kết hôn với tổng tài tàn nhẫn, chương 33, hạnh phúc ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ thế trôi đi, Mai Anh làm ở Phạm Minh đã được 3 tháng. Gần đây trong trí nhớ của cô luôn xuất hiện những hình ảnh mờ ảo của quá khứ, nhưng mỗi lần cô muốn nhớ ra thì hình ảnh đó lại biến mất, hơn nữa còn khiến cô đau đầu khó chịu. Ở cùng lâu ngày với Dương thêm việc anh luôn chủ động quan tâm, làm cho Mai Anh trong lòng sinh ra cảm giác dựa dẫm vào anh. Mới đầu khi nghe Dương nói những lời yêu thương tán tỉnh, Mai Anh lại chau mày đấu khẩu với anh. Nhưng càng về sau, cô nghe những lời nói của anh đến quen cả tai, đôi khi còn cố ý làm cho Dương nói nhiều hơn. Sau nhiều lần ngỏ ý muốn Mai Anh làm người yêu nhưng đều bị từ chối. Dương vẫn không từ bỏ, vẫn mặt dày ngày ngày nói những lời mật ngọt với cô. Dương chưa từng nghĩ mình sẽ lại phải nói nhiều với một người con gái như vậy. Nhờ vào sự kiên trì không từ bỏ đến cuối cùng thì Mai Anh cũng nhận lời làm người yêu anh. Từ khi trở thành người yêu của nhau, Dương thường xuyên đưa Mai Anh về biệt thự chơi. Trong nhà mọi vật dụng của cô trước đây để lại hay ảnh cưới của cả hai anh đều cất gọn vào phòng khách ở tầng 1, khóa cửa lại cẩn thận không ai có thể vào. Ngày đầu đến biệt thự, trong lòng Mai Anh liền dâng lên cảm giác xao xuyến không yên. Cô đưa tầm mắt quan sát căn biệt thự một lượt, sau đó nói với Dương. Em có cảm giác hình như mình từng đến đây rồi thì phải. Chắc do em thích không gian của biệt thự nên mới cảm giác quen thuộc. Mai Anh phủ nhận lời nói của Dương, cô nghiêm túc kể cho anh nghe. Không phải đâu, thỉnh thoảng trong đầu em cứ xuất hiện bóng dáng của hai người nào đó, rất mờ ảo, em cố nhớ nhưng đều không được. Dương nắm lấy bàn tay trắng mịn của Mai Anh, giọng nói yêu thương an ủi cô. Không nhớ ra thì cũng đừng nhớ nữa, Mai Anh ngả vào lòng Dương, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo. Em rất muốn nhớ lại tất cả, rất muốn biết trước kia em là người như thế nào, sống ra sao, em có những mối quan hệ nào. Chẳng phải chị gái em đã nói cho em biết rồi sao? Chị cũng không thể biết hết được mà em cảm thấy như kiểu ba mẹ và chị giấu em chuyện gì ấy. Dương đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mai Anh từ tốn nói. Em đừng nghĩ gì nữa, cuộc sống như bây giờ cũng rất tốt mà. Tốt gì mà tốt, không có ký ức chán chết. Anh chỉ muốn được mãi mãi ở bên em như thế này. Mai Anh không hiểu hết lời nói của Dương nhưng cô vẫn gật gật đầu, sau đó thẳng lưng nhìn anh nói đùa. Lỡ như em nhớ lại, mà trước đây có người yêu rồi thì sao đây ta? Chấm, không có chuyện đấy đâu. Sao anh dám chắc chứ? Lúc đấy em sẽ đi tìm người em yêu, sau đó bỏ anh luôn. Nghe đến đây Dương nghiêm mặt tét nhẹ vào mũi Mai anh nói. Em dám, em chỉ được ở bên anh thôi. Anh nghĩ anh ngăn cản được em sao? Đôi mắt thâm sâu của Dương nhìn thẳng vào ánh mắt Mai Anh, nói lời như thỉnh cầu. Em đừng nói những lời không may mắn như vậy được không? Anh rất cần em, thật đấy. Mai Anh nhìn Dương mấy giây, cô có thể nhận ra ánh mắt anh rất thâm tình, những lời anh nói đều từ tận đáy lòng. Mai Anh giớn người chủ động hôn lên môi Dương. Nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng, chỉ là cái chạm môi mềm mại nhưng lại khiến Dương động lòng, người anh khẽ run lên. Khi Mai Anh muốn rời nụ hôn khỏi môi Dương thì lại bị anh kéo ôm chặt vào lòng. Anh cúi đầu hôn lại lên môi cô, khéo léo dùng lưỡi tách miệng cô ra, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô. Nụ hôn của cả hai rất sâu, tưởng như có thể đem hết tình cảm của mình thể hiện qua nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Dương đặt trên bả vai Mai Anh bỗng trở nên rất nóng, Mai Anh rời khỏi môi anh, ngẩng đầu lên hỏi một câu rất ngây thơ. Sao tự nhiên người anh nóng vậy? Không khỏe sao? Dương nhìn cô chăm chăm, khàn giọng nói. Không có gì, em ngồi đây chơi nhé, anh lên phòng một tí. Mai Anh vẫn không hiểu, cô tò mò hỏi. Anh lên phòng làm gì? Anh đi tắm, ngoan, ngồi đây đợi anh. Vâng, Mai Anh gật gật, cô ngồi yên dưới phòng khách đợi Dương. Mối quan hệ yêu đương với Dương càng ngày càng trở lên tốt hơn, nên Mai Anh muốn Dương qua nhà dùng bữa tiện là để giới thiệu với ba mẹ và chị. Dương lâu rồi không gặp lại ba mẹ vợ, khi anh đến liền nhân lúc không có mặt Mai Anh nói xin lỗi ba mẹ cô một tiếng. Những chuyện đã qua họ cũng không muốn trách anh, dù sao bây giờ Mai Anh cũng lại yêu anh thêm lần nữa, chỉ cần anh nguyện ý chăm sóc tốt cho cô, họ cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Thấm thoát lại một tháng nữa trôi qua, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong tâm trí Mai Anh càng lúc càng nhiều, bóng dáng của một số người cũng càng lúc rõ hơn. Cô bắt đầu nghi ngờ, hỏi ba mẹ và Diên rất nhiều chuyện, thậm chí cô còn hỏi cả Dương. Nhưng mọi người đều giấu cô, không ai muốn nhắc đến chuyện quá khứ, bởi vì chẳng ai muốn cô nhớ lại những chuyện đau lòng đã qua. Một ngày Mai Anh đến nhà Dương ăn tối cùng ăn. Hôm nay trời mưa rất lớn, cơn mưa cứ thế đổ xuống như chút nước trắng xóa cả một bầu trời, thỉnh thoảng lại có sấm sét. dự định đợi ngớt mưa Dương sẽ đưa Mai Anh về nhà, nhưng đợi mãi cũng đã gần 10 giờ tối mà mưa vẫn không ngớt, thậm chí càng lúc càng nặng, hạt sấm sét đánh vang trời. Mai Anh rất sợ sấm sét, vậy nên Dương đi đâu cô cũng đi theo kè kè bên cạnh, khoác chặt lấy tay Dương như sợ bị anh bỏ lại. Dương thấy biểu hiện sợ hãi của Mai anh liền đóng hết các cửa, khéo rèm che lại khung cảnh sấm chớp bên ngoài để cô bớt sợ hơn. Dương ôm chặt Mai Anh ngồi ở phòng khách, anh bảo. Mưa lớn như vậy hay em ở lại nhà anh đi? Không được đâu, ba mẹ và chị mắng đó. Vậy để anh xin phép ba mẹ em nhé. Thôi, tí nữa đưa em về đi. Ở lại anh làm gì em thì sao? Dương lập tức ngẩn ngường, anh nâng cằm cô lên, nhìn cô khẳng định. Anh hứa sẽ không làm gì. Em không tin anh sao? Đàn ông ai chả nói vậy, em xem phim biết hết kịch bản luôn rồi. Phải làm gì em mới tin anh đây? Bỗng nhiên, đoàng, Mai Anh đang định trả lời lại Dương thì tiếng sấm vang lên, cô giật mình ôm chặt lấy Dương, Mai Anh rúc người vào lồng ngực anh như con mèo nhỏ, không dám cử động. Cảm giác được che chở cho người con gái trong lòng, khóe miệng Dương liền cong lên, anh xoa xoa lên lưng cô, anh bảo. Mưa to sấm sét như vậy đi đường nguy hiểm lắm, ở lại với anh an toàn hơn. Lúc này Mai Anh sợ run hết cả người, cô chẳng còn tâm trạng nào phản bác lại anh, chỉ biết gật đầu lia lịa đồng ý với Dương. Đã gần 10 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Mai Anh về, gọi cho Mai Anh thì thuê bao, Diên lo lắng gọi điện cho Dương. Thấy người gọi đến là Diên, Dương muốn tránh mặt Mai Anh để ra chỗ khác nghe điện thoại nhưng Mai Anh không chịu buông anh ra. Cuối cùng đành nhấn máy trả lời. Giọng nói Diên gấp rút hỏi Dương, Mai Anh có ở nhà anh không? Có, tối nay chị cho Mai Anh ở lại nhà tôi nhé. Tôi đập anh chết đấy. Đưa con bé về, nhanh lên, Mai Anh ở bên cạnh nghe được tiếng chị mình, cô nói chen vào. Em ở lại cũng được mà chị, trời mưa đi đường sợ lắm. Dương đưa điện thoại cho Mai Anh nói chuyện với Diên, Diên nói. Em không về ba mẹ sẽ hỏi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nói lại với ba mẹ giúp em đi ạ, chị yên tâm là anh Dương không dám làm gì em đâu. Anh ta dám, Dương ngồi bên cạnh nghe được mặt anh xám đen lại, chân mày nhíu xoắn vào nhau, không nói lời nào, Mai Anh nói tiếp. Vậy thôi chị nhé, em tắt máy đây, ở lại thì ngủ sớm đi nhé. Tắt máy điện thoại, Dương cũng đưa Mai Anh về phòng ngủ sớm. Ban đầu cô không muốn ngủ chung giường với Dương nhưng vì sấm đánh liên hồi, cuối cùng cô không để anh đi đâu cả, bắt anh nằm im bên cạnh mình. Nằm bên cạnh vợ, rõ ràng rất muốn cô nhưng Dương không dám làm gì, anh chỉ dám ôm cô ngủ. Cảm giác ôm người mình yêu trong lòng mà không được làm gì khiến anh bứt rứt không yên, đã vậy tiết trời còn ủng hộ con người ta muốn phạm tội. Mùi thơm trên cơ thể Dương khiến Mai Anh rất dễ chịu, cảm giác được bao bọc giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dương ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say xinh đẹp của Mai anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, chúc cô ngủ ngon, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, những hình ảnh trước đây lại xuất hiện trong tâm trí Mai Anh, lần này hình ảnh càng rõ nét hơn, cô bắt đầu nhớ lại tất cả. Sáng sớm khi ánh mặt trời ấm áp qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong, nhưng sắc trời sáng trắng chói mắt khiến Dương không thể ngủ tiếp được nữa. Anh dùng cánh tay để tìm kiếm người con gái bên cạnh nhưng lại là khoảng trống, từ từ mở mắt ra Dương nhìn thấy Mai Anh đang đứng bên cửa sổ ban công. Bước xuống giường, anh đi đến bên cạnh Mai Anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm tựa lên hõm vai của cô, giọng điệu còn ngái ngủ thủ thỉ bên tai cô. Sao em dậy sớm vậy? Mai Anh vẫn không trả lời Dương, đứng lặng như bất động nhìn vào khoảng không trung. Thấy Mai Anh không trả lời, Dương hít một hơi nơi cần cổ của cô, nói nhỏ. Sao vậy, buông ra, nghe giọng điệu của Mai Anh có chút nghẹn lại cùng với sự lạnh nhạt, Dương dừng lại động tác xoay mặt cô đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt đen lánh, sáng như sao của Mai Anh lúc này đã phủ một màn sương. Dương lo lắng hỏi, có chuyện gì mà em khóc, tôi, nhớ ra tất cả rồi. Người Dương chợt cứng đờ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Dương hiểu, rồi cũng sẽ có một ngày Mai Anh nhớ lại mọi chuyện, chỉ là hai người mới chỉ hạnh phúc chưa được bao lâu, anh không nghĩ rằng cô lại nhanh như vậy đã nhớ lại tất cả. Em nhớ được những gì? Mai Anh đẩy Dương lùi lại mấy bước, cô đau lòng nói. Tôi nhớ ra tất cả, nhớ đến những việc anh đã làm với tôi, nhớ được cả việc người phụ nữ của anh đã hại tôi mất đi đứa con như thế nào. Cách chương.